Băng thần áo quyết lập tức vận chuyển lại, đem những người kia nguyên đan biến thành năng lượng chuyển hóa thành băng nguyên tố, sau đó hướng cái kia chín cỗ nguyên linh khí bao khỏa mà đi. Nhưng là, những cái kia nguyên linh khí thực sự quá cồng kềnh, nhân nguyên đan biến thành năng lượng vậy mà không cách nào đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa. Ô Chí trái tim hung hăng co quắp một dưới, không có cách, lại lấp hai cái nhân nguyên đan đến miệng bên trong. Lần này rốt cục để hắn nhẹ nhàng thở ra. Bàng bạc băng nguyên tố đem cái kia chín cỗ nguyên khí liên hợp lại cùng nhau, đầu đuôi đụng vào nhau, từ từ ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình khuyên. Cái kia hình khuyên chậm rãi xoay tròn, theo băng nguyên tố không ngừng khuếch tán, rốt cục một chút xíu nhìn chăm chú, sau cùng triệt để vững chắc xuống. Một đạo tuần hoàn khí lưu tại thức hải bên trong chìm nổi, để Ô Chí cảm nhận được to lớn nguyên sóng linh khí. Hắn hít mạnh một hơi, linh tu rốt cục tấn thăng đến nhân giai. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, Kiêu Hoành công chúa. Ô Chí chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể nổ tỏ khắp mà ra. Ô huynh đệ, chúc mừng ngươi tiến giai, tuy nhiên tựa hồ cùng những người khác tiến giai khác biệt a. Lưu Quý hướng Ô Chí chúc mừng, sau đó nghi ngờ hỏi. Ô Chí ở trong lòng cười, con em ngươi, lão tử thế nhưng là lãng phí bốn cái nhân nguyên đan, nếu là cùng những người khác giống nhau, đó mới gọi chuyện lạ. Bất quá, loại chuyện này cũng không dễ cùng Lưu Quý giải thích quá nhiều. Hắn ha ha một tiếng cười nói, ta tu luyện công pháp cùng những người khác khác biệt. Đám người giật mình. Đúng rồi, trải qua hai ngày nữa liên tục đi đường, chúng ta lập tức liền muốn đến Hoàng Thành. Cái gì? Ta thậm chí ngay cả tục tu luyện hai ngày. Ô Chí có chút ngốc trệ, hắn tu luyện băng thần áo quyết cảm giác chỉ là trong nháy mắt, không nghĩ tới lại nhưng đã qua hai ngày thời gian. Mắt thấy Hoàng Thành đang nhìn, Ô Chí mấy người cũng bị mất tiếp tục đợi ở trên xe ngựa tâm tư, mỗi người lựa chọn một cái thiết bối hùng sư, kỷ ở phía trên, thưởng thức lên chung quanh phong cảnh tới. Đừng nói, cưới thiết bối hùng sư ngắm phong cảnh, có một phong vị khác a. Hoàng Thành quả nhiên không phải Linh Vũ Thành có thể so sánh, phồn hoa nhiều lắm. Mọi người đi tới Hoàng Thành dưới, chỉ gặp lui tới người đi đường rất nhiều, cũng phi thường bận rộn bộ dáng, Ô Chí không khỏi hơi xúc động. Lưu Quý liếc mắt, đây không phải nói nhảm sao? Tản ra. Đúng lúc này, chỗ cửa thành đột nhiên biến hỗn loạn lên, lui tới người đi đường chạy trốn tứ phía, khắp khuôn mặt là kinh hoàng biểu lộ. Tiếp theo, trên mặt đất truyền đến ầm ầm chấn động, như có thiên quân vạn mã lao nhanh, cuốn lên mạn thiên cho bụi. Công chúa xuất hành, người không có phận sự né tránh. Một đạo quát lớn âm thanh tại trong tai của mọi người vang lên, lời này vừa nói ra, chung quanh người đi đường gà bay chó chạy, biến càng thêm hỗn loạn, không muốn mạng hướng bên cạnh chạy thục mạng. Đây là cái gì tình huống? Ô Chí kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, cái này cái gì công chúa, kiêu ngạo thật lớn a. Hắn hướng Lưu Quý nhìn lại, chỉ gặp mặt của đối phương sắc rất là không dễ nhìn, có chút âm trầm cảm giác. Ô Chí lập tức liền biết, cái này cái gì công chúa khẳng định cùng hắn có quan hệ, Lưu Quý là hoàng tử, cái này công chúa nói không chừng đúng vậy muội muội của hắn. Ba, a, mấy chục kỵ ngựa cao to chạy như bay đến, con ngựa kia thần tuấn vô cùng, xem xét cũng không phải là phổ thông mặt hàng. Mỗi cái lập tức đô kỵ lấy một tên tráng hán, trên người bọn họ bắp thịt nổi lên, nhìn rất là dữ tợn, ở trong tay bọn họ, cầm lấy một căn thật dài roi, chỉ cần phát hiện có người đi đường ngăn tại trên đường, đúng vậy một roi quất đi. Nhìn nét mặt của bọn hắn, dữ tợn đáng sợ, trong mắt tràn đầy thị huyết biểu lộ, roi quất vào đi trên thân thể người, để bọn hắn vô cùng hưng phấn cùng điên cuồng. Đây chính là một đám biến thái cuồng. Ô Chí ở trong lòng kết luận, những người đi đường kia rất nhiều đều là không có tu luyện phổ thông nhân, chỗ nào chịu được những người này quật. Toàn bộ cửa thành khắp nơi đều là kêu thảm liên miên, huyết nhục văng tung tóe, giống như nhân gian luyện ngục. Những người này thật quá mức. Khâu Nhược Tuyết tức giận kêu lên, một đôi tay nhỏ thật chặt nắm lại, răng ngà cắn kéo kẹt vang, trên thân càng là bộc phát ra khí tức cường đại. Hai thanh loan đao xuất hiện trong tay, Khâu Nhược Tuyết chân phải tại Thiết Bối Hùng Sư trên lưng đạp mạnh, giống như sao băng, nhanh hướng bên trong một cái tráng hán tập sát mà đi. Song Long Hí Châu, hai thanh loan đao tựa như hai con dao long, thẳng hướng tráng hán kia quấn quanh mà đi. Tráng hán kia đánh thẳng khởi kình, nơi nào sẽ nghĩ đến có người dám ở hoàng thành ra tay với hắn. Một cái không cha, lại bị Khâu Nhược Tuyết hai thanh loan đao xoắn một phát, trực tiếp đem đầu lĩnh chằm xuống dưới. Máu tươi dâng trào như trụ, thi thể không đầu từ trên lưng ngựa trượt xuống, phía sau tuấn mã bay qua, vừa vặn đạp ở trên người hắn, cơ hồ đem hắn dẫm thành thịt nát. Lớn mật, cũng dám tập sát cung chủ vệ đội, quả thực là muốn chết. Còn lại tráng hán kịp phản ứng, từng cái nổi giận đùng đùng, cua roi trong tay, thẳng hướng Khâu Như Nghiệm đi. Những người này đều có phàm giai bát cấp, cửu cấp thực lực, đối mặt một người, Khâu Nhược Tuyết có lẽ còn có thể chiến thắng. Lúc này đối mặt những cái kia cuốn qua tới trường tiên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến tái nhợt. Những người này, căn bản không phải nàng có thể đối phó. Lui, thân pháp của nàng nhanh chớp động, muốn rời khỏi cái kia giống như roi phạm vi công kích, lại chỗ nào còn kịp. Tận đến giờ phút này, nàng mới cảm giác được hối hận. Mắt thấy cái kia giống như roi liền muốn rút đến Khâu Nhược Tuyết trên thân, giữa không trung lại đột nhiên hiện lên mấy đạo hàn quang, làm cho người ta cảm thấy một loại âm lãnh cảm giác, thẳng đến những cái kia tráng hán cổ họng mà đi. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Những tráng hán này cùng Ô Chí thực lực chênh lệch quá xa, căn bản là không có cách tránh thoát cái kia phi đao, trong nháy mắt mất mạng. Chỉ gặp mấy đạo máu tươi tiêu xạ mà ra, những người kia vậy mà đồng thời rơi xuống dưới mà đi. Ô Chí trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, dám đối Khâu Như ngửa tay, liền phải làm cho tốt chết giác ngộ. Tuấn mã lao nhanh, đem những người kia thi thể trà đạp máu thịt be bét, nhìn rất là khủng bố. Chung quanh người đi đường sợ hãi nhìn qua Ô Chí bọn người, đồng thời lại vì bọn họ lo lắng. Tiểu hòa tử, các ngươi điểm rời đi đi, bằng không mấy người phía dưới công chúa đến, các ngươi liền đi không thoát được. Có người hảo tâm hướng Ô Chí khuyên nhủ. Ô Chí hướng hắn lộ ra một cái cảm kích nụ cười, sau đó quay đầu hướng Lưu Quý nhìn lại, đây là có chuyện gì? Lưu Quý sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, hắn có chút bất đắc dĩ nói, ta cái này tứ muội bị phụ vương làm hư, có chút kiêu hoành. Ô Chí rất là im lặng, cái này há lại chỉ có từng đó là kiêu hoành a, quả thực là hung tàn. Là ai lá gan lớn như vậy, cũng dám tại hoàng thành tập sát ta vệ sĩ, chán sống rồi. Đúng lúc này, lại là hơn 10 người cưỡi tuấn mã lao nhanh mà đến, tốc độ phi thường, mà đầu lĩnh kia rõ ràng là một cái vóc người hỏa bạo, thân mang chiến váy nữ tử. Nữ tử này trên mặt hàm sát, nổi giận đùng đùng mà đến, một đôi mắt to giống như chuông đồng, nàng làn da màu đồng cổ, cho người ta một loại khỏe mạnh, sức sống bắn ra bốn phía cảm giác. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, trong mắt tràn ngập sát cơ, ngạo mạn nói ra, mới tới, chặt rơi hai tay, sau đó quỳ phía dưới dập đầu ba cái, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ô Chí một đôi mắt không ngừng tại trên người của nàng dò xét, đối với nàng vóc người bốc lửa kia tán thưởng không thôi, tuy nhiên cái này tính khí sao, thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Nguyên lai là một cái sắc phôi, ta ghét nhất sắc lang, đã như vậy, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Lưu Nhã cảm nhận được Ô Chí ánh mắt, sắc mặt phát lạnh, sát khí đằng đằng mà lên, trong cơ thể nàng nguyên khí phun trào, đang muốn một roi quất hướng Ô Chí. Lúc này, Lưu Quý không thể không từ trong đám người chạy ra, hắn bất đắc dĩ nhìn lấy Lưu Nhã, hoàng muội, ngươi lại tại hồ nháo. Lưu Nhã khó chịu hướng Lưu Quý nhìn lại, nguyên lai là có nhị ca ở sau lưng chỗ dựa, trách không được ngông cuồng như thế, nhưng là đã đắc tội bản điện hạ, đúng vậy phụ vương mặt mũi cũng không dễ làm. Nói, trong tay nàng trường tiên hất lên, trên không trung đánh cái bạo hưởng, trực tiếp hướng Ô Chí mặt rảnh bên trên rút đi. Nàng đây là muốn hủy Ô Chí khuôn mặt a, quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, kết thù kết oán. Trường tiên trên không trung phát ra ba ba nổ vang, cái kia đầu roi bên trên, một cỗ lửa nguyên lực nóng nảy không thôi. Ô Chí nhíu đôi chân mày, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang. Cái kia trường tiên công kích tuy nhiên rất xảo trá, nhưng là trong mắt hắn, thật sự là thấp kém tới cực điểm. Hắn chỉ cần thân pháp nhất động, liền có thể tránh thoát công kích kia, hơn nữa còn phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là, hắn bị Lưu Nhã Ngoan độc khí đến, quyết định cho nàng một bài học. Chỉ gặp hắn lạnh hừ một tiếng, nhướng mày, vậy mà không nhìn cái kia trường tiên công kích, đợi cái kia trường tiên đến phụ cận. Trên tay phải của hắn nguyên khí phun trào, trực tiếp hướng cái kia trường tiên bắt tới. Cẩn thận, Khâu Nhược Tuyết lo lắng nhắc nhở. Như thế trăm ngàn chỗ hở công kích, ta còn không có để vào mắt. Ô Chí tự tin cười nói, cái kia tay trái như thiểm điện nhô ra, tựa như xuất động linh xà, đột nhiên bắt được cái kia trường tiên. Hắn giọng mỉa mai hướng Lưu Nhã nhìn lại. Lưu Nhã biến sắc, thể nội nguyên khí tuôn ra, dùng lực đi rút cái kia roi, lại chỗ nào có thể co rúm mảy may. Cái kia roi bị kéo thẳng tắp, buông tay. Nàng hung ác trừng mắt Ô Chí, cảnh cáo một loại nói ra. Ô Chí nhún nhún vai, thật vô cùng nghe lời buông tay ra. A, Lưu Nhã hơi sơ suất không đề phòng, toàn bộ thân thể thẳng hướng về sau quẳng đi. Sắc mặt của nàng biến đổi lớn, nỗ lực khống chế thân thể của mình, muốn bảo trì ổn định. Nhưng là, hết lần này tới lần khác trời không theo nàng nguyện, chỉ gặp cái kia trường tiên nhanh cuốn ngược mà quay về, mang theo người cường đại lực đạo, vừa vặn đánh trúng vào nàng tòa phía dưới tuấn mã con mắt. T. Con tuấn mã kia kêu thảm một tiếng, nhận lấy cự đại kinh hãi, trực tiếp khởi sướng điên đến, chân trước bên trên nhấc, trực tiếp chồm người lên, sau đó điên cuồng như vậy liền xông ra ngoài. Ai nha, Lưu Nhã lại không cách nào khống chế thăng bằng, trực tiếp bị tung bay xuống dưới. Một chiêu bình xa lạc nhạn thức triển khai, ai cái kia chống vảnh lên hai mông hung hăng nện xuống đất, trong nháy mắt vặn vẹo thay đổi hình. Lưu Nhã đau tiếng kêu rên liên hồi, nàng chưa từng nhận qua dạng này tội, chỉ cảm thấy cái kia cái mông tựa hồ muốn nứt mở, đau đớn khó nhịn. Người nước mắt tựa như bi, không ngừng tại trong mắt đảo quanh. Kiều Tiếu mặt rảnh bên trên, tràn đầy vẻ mặt thống khổ, nàng cố nén khó chịu, hận hận trừng mắt Ô Chí, tựa như muốn ăn thịt người. Ai bảo ngươi buông tay? Ô Chí một bộ luống cuống biểu lộ nhìn lấy nàng, hai tay của hắn một đám, rất là vô tội nói, không phải ngươi nói buông tay sao? Lưu Nhã lúc này ngay cả ý giết người đều có. Sắc mặt của nàng đỏ lên, ta để ngươi buông tay, ngươi liền nới lỏng tay, ta cho ngươi đi chết, ngươi sao không đi chết đi, thối lưu manh. Nàng ngang ngược tính khí đi lên, hoàn toàn đúng vậy một cái không thèm nói đạo lý bát phụ, nơi nào có nửa điểm hoàng gia công chúa bộ dáng. Lưu Quý ở bên cạnh rốt cục nhìn không được, ấm giận trừng mắt Lưu Nhã, tiểu Nhã, nơi này là công cộng trường hợp, chú ý hình tượng của ngươi. Lưu Nhã biểu hiện, cơ hồ mất hết mặt của hoàng gia. Lưu Nhã nơi nào sẽ quản những này, một đôi mắt to hướng chung quanh người đi đường hung ác chừng một dưới. Ta xem ai dám nói lung tung, ta cắt đầu lưỡi của hắn. Nét mặt của nàng gọi là một cái hung thần ác sát a, làm cho người nhượng bộ lui binh. Chung quanh những cái kia vây xem người đi đường, căn bản không dám cùng nàng đối mặt, e ngại cúi đầu. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Nhã tại hoàng thành bá đạo đến loại tình trạng nào, những người kia quả thực là như tỷ xà hạt a. Ô Chí im lặng lắc đầu, cái này Lưu Nhã muốn được nuông chiều thành loại trình độ nào mới có thể nói ra như thế không có có đầu óc lời nói. Tiểu Nhã, đừng thật quá mức, chú ý thân phận của ngươi, đó là ngươi nên nói lời nói sao? Lưu Quý sắc mặt phát lạnh, lớn tiếng khiển trách, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Lưu Nhã sao lại mua của hắn sổ sách? Chỉ gặp nàng trừng mắt, hung ác nói ra, ai cần ngươi lo, đại ca cho tới bây giờ đều không hung ta. Đây cũng là nàng thân cận đại hoàng tử Lưu Năng mà không thích Lưu Quý nguyên nhân. Các ngươi còn không điểm tới dìu ta. Nàng quay đầu hướng những vệ sĩ kia nhìn lại, hung tợn kêu lên. Hai tên vệ sĩ vội vàng chạy tới, nịnh nọt tiến đến Lưu Nhã bên người, cẩn thận đưa nàng đỡ dậy. Ta Lưu các ngươi làm gì dùng? Người khác công kích ta, các ngươi ngược lại trước trốn đến đằng sau. Từ giờ trở đi, các ngươi cũng sẽ không tiếp tục là bản công chúa hộ vệ, đều cút cho ta. Lưu Nhã vừa đứng lên, lập tức liền vung lên roi hướng những vệ sĩ kia rút đi, đem tất cả nộ khí toàn bộ phát tiết đến trên người của bọn hắn. Những vệ sĩ kia sắc mặt thảm biến, căn bản không dám chống cự, chỉ có thể mặc cho cái kia roi rút ở trên người. Những vệ sĩ này bình thường dựa vào công chúa chỗ dựa, tại trong hoàng thành làm mưa làm gió đã quen, nơi nào có cái gì bản lĩnh thật sự, gặp được Ô Trí Ác như vậy nhân vật, lập tức liền sợ. Lưu Nhã rút mệt mỏi, miệng lớn thở hổn hển, cái kia bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, tựa như là dao động, một làn sóng liên tiếp một làn sóng. Cút! Cái kia mấy tên vệ sĩ lộn nhào một loại chạy ra. Lưu Nhã đưa mắt nhìn sang Ô Trí, hung ác cảnh cáo nói, ta nhớ kỹ ngươi, đừng để ta tại hoàng thành nhìn thấy ngươi, nếu không ngươi sẽ biết tay. Nói, nàng xoay người nhảy tới một con tuấn mã bên trên, hai chân kẹp lấy, nghênh ngang rời đi. Ô Trí ngu ngơ nhìn lấy dần dần biến mất Lưu Nhã, trong lòng kinh ngạc không thôi. Con em ngươi, chuyện này là sao a? Hắn có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Ô huynh đệ, xin lỗi a, ta cái này muội muội được nuông chiều hỏng, ngươi không cần để vào trong lòng. Lưu Quý lúng túng hướng Ô Trí nói ra, thần sắc ở giữa rất là bất đắc dĩ. Không có việc gì, không có việc gì, lệnh muội vô cùng đáng yêu. Ô Trí thật sự là tìm không thấy từ để hình dung, hắn ở trong lòng lại bổ sung một câu, đáng yêu đáng yêu, đáng thương không nhân ái, chỉ là đáng tiếc một cái tên rất hay. Lưu Nhã, không có chút nào nhã, ngược lại hung tàn không biên giới. Lưu Quý chỉ có thể cười khổ. Đám người bị cái này nháo trò, lại không còn bất luận cái gì hào hứng, lần nữa tiến vào trong xe ngựa, hướng Lưu Quý phủ đệ hưng đi. Đám người tựa hồ không có chọn đúng vào thành thời gian, bọn hắn tại trong hoàng thành vừa ngoặt vào một cái, đối diện lại có một đội người chặn bọn hắn đường đi, mà nhìn những người này khí thế, từng cái rất là bất phàm a, nhất là dẫn đầu người kia, trên người có một loại vô hình tự tin và bá khí, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Phía trước thế nhưng là nhị để xe ngựa, dẫn đầu người kia đột nhiên kêu lớn, thanh âm của hắn to, có cường đại xuyên thấu lực, nghe vào trong tai, tựa như là tiếng sấm, chấn người đau cả màng nhĩ, hơi thở thật là mạnh. Ô Trí ở trong lòng giật mình, từ thanh âm kia bên trong, hắn cảm nhận được cường đại áp bách chi lực. Ta tạm thời không phải là đối thủ. Hắn ở trong lòng trong nháy mắt làm phán đoán, hắn từ khí thế kia bên trong, cảm nhận được cùng những cái kia thế tộc trưởng lão khí tức ba động. Không sai, người tới chính là vương giai cao thủ. Ô Trí nghi ngờ hướng Lưu Quý nhìn lại, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất đắc dĩ mở cửa xe ra, hướng đám người kia nhìn lại. Bất quá, cặp mắt của hắn lại một mực dừng lại tại dẫn đầu trên thân thể người nọ. Nguyên lai là đại ca, không biết đại ca ngăn lại tiểu đệ lái xe, có chuyện gì không? Lưu Quý thản nhiên nói, người tới chính là Thiên Đằng Quốc đại hoàng tử, Lưu Năng. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, bá đạo Lưu Năng, nhị đệ, nghe nói ngươi đi ra ngoài một chuyến, chiêu một cái rất đáng gờm tu giả, ngay cả hoàng muội cũng dám đánh. Quả thực là vô pháp vô thiên a. Lưu Năng nhìn thật sâu Lưu Quý, vương giai khí tức thật chặt áp chế Ô Trí bọn người, trên mặt của hắn tràn đầy đắc ý biểu lộ. Cái thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn, chỉ có thực lực mới có thể có đến hết thảy, xem thường hết thảy. Không tệ, không tệ, đi ra một chuyến, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên tới nhân giai. Lưu Năng khen ngợi một loại nói ra. Hoàn toàn một bộ nhìn xuống biểu lộ, đối với Lưu Quý thực lực, hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng, cũng vô cùng khinh thường. Đại ca quá khen rồi, đại ca nếu là không có chuyện gì, tiểu đệ sẽ phải phụ đệ. Lưu Quý nụ cười rất là miễn cưỡng, lưu năng khí thế cơ hồ toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Lúc này hai chân của hắn cơ hồ muốn run rẩy lên. Ngươi không nghe rõ ràng ta lời nói sao? Ngươi tuyển nhận tu giả cũng dám đối hoàng muội xuất thủ, cũng không thể không nhận một điểm xử phạt a. Lưu năng khí thế trên người chậm rãi trèo thăng lên, cho người ta một loại bá đạo, uy mãnh cảm giác. Hai mắt của hắn như điện, tập trung khí thế toàn thân, đột nhiên hướng Đan Dương Chính nhìn lại. Tựa như một cục đá to lớn nện ở ngực, Đan Dương Chính sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Đi theo, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người đặng đặng đặng liên tục hướng lui về phía sau ra 4-5 bước. Lồng ngực của hắn truyền đến một cỗ ngạt thở cảm giác, cổ họng ngọt ngọt, khí huyết dâng lên, kém chút lại là một ngụm máu tươi phun ra, bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, cơ hồ là trên trời cùng phía dưới có khác. Đan Dương Chính sắc mặt bình tĩnh, tựa như là người không việc gì, chật vật móc ra mấy khỏa liệu thương đan nhét vào miệng bên trong, tựa như công kích căn bản không phải mình. Hắn tiến lên trước mấy bước, một lần nữa đứng ở Lưu Quý sau lưng. Lưu Năng có chút ngoài ý muốn quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó không còn để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, lại hướng Ô Chí quét tới. Cái kia uy thế đang từng bước kéo lên dưới, cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Cuồng bá khí thế quét ngang mà qua, tựa như là một cỗ trọng hình xe ủi đất, hung ác hướng Ô Chí nghiền ép lên đi. Nhìn tư thế kia, đây là muốn đem Ô Chí ép thành mảnh vỡ a. Hừ, cảnh giới cao rất đáng gờm sao? Ô Chí lạnh hừ một tiếng, tức giận trong lòng ngập trời mà lên. Hắn đứng tại chỗ, rất là khinh thường hướng Lưu Có Thể đám người nhìn lại, vững như bàn thạch. Hách mở ra, cả người hắn tựa như là một ngọn núi, sừng sững tại nguyên chỗ, mặc hắn gió táp mưa sa, ta từ nguy nhưng bất động. Khí thế bàng bạc đấu đá mà xuống, Ô Chí thần tình lạnh nhạt, ung dung đối mặt, trên mặt mang giọng mỉa mai cười lạnh. Lưu Năng đem khí thế trên người thôi phát đến cực hạn, nhưng đã đến Ô Chí trước mặt, tựa như là gió xuân hiu hiu, căn bản là không có cách dung chuyển hắn mảy may, lại càng không cần phải nói trọng thương hắn. A, Lưu Năng khẽ di một tiếng, tựa hồ phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì, thể nội nguyên khí cơ hồ sôi trào lên, khí thế của hắn lần nữa kéo lên cao một đoạn. Nhưng là, Ô Chí dứt khoát sừng sững nguyên địa bất động, nụ cười trên mặt như cũ, xem ở Lưu Năng trong mắt, đơn giản đúng vậy cự đại châm chọc. Ta còn không tin. Lưu Năng hướng sau lưng mấy người chào hỏi một tiếng, những tu giả kia lập tức hiểu ý, đồng thời tỏ khắp ra khí thế của mình, hướng Ô Chí bức đè tới. Ở trong đó, có hai tên vương giai cao thủ, bốn tên nhân giai hậu kỳ tu giả, nhưng là tất cả mọi người khí thế chung vào một chỗ, vẫn không làm gì được Ô Chí mảy may. Mất mặt a, mất mặt đến nhà. Lưu Năng sắc mặt biến hóa, phía sau hắn những tu giả kia đồng dạng đỏ mặt không thôi, nhiều như vậy người tập hợp lại cùng nhau, vậy mà không cách nào bức lui một người giai tiểu tử. Đây quả thực là sỉ nhục a. Làm sao có thể? Rốt cục, Lưu Năng kinh thanh kêu lên, khắp khuôn mặt là không thể tin được. Tại cái này trong hoàng thành, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Chẳng lẽ Ô Chí là địa giai cường giả hay sao? Sau đó, hắn lại dùng sức lắc đầu, địa giai cường giả làm sao lại thần phục Lưu Quý? Ô Chí thần tình lạnh nhạt, khinh thường nhìn qua Lưu Có Thể đám người, chế nhạo nói, các ngươi đây là đang cho ta gãi ngứa sao? Nghe được hắn, Lưu Có Thể đám người sắc mặt biến đổi lớn, cùng lão tử trang bức, muốn dựa vào cảnh giới áp bách lão tử, các ngươi còn hơi nộn chút. Ô Chí ở trong lòng đắc ý nói, nhìn thấy Lưu Có Thể đám người khó xem sắc mặt, trong lòng của hắn gọi là một cái thoải mái a. Cảnh giới cao lại như thế nào? Đầu năm nay nếu là không có thành thạo một nghề, liền đừng đi ra trang bức, vẫn là ngoan ngoãn làm tốt xúc đầu ô quy đi. Muốn chết. Lưu Có Thể thật sự nổi giận, khí tức trên thân bắt đầu chấn động kịch liệt, liền muốn trực tiếp hướng Ô Chí xuất thủ, mà phía sau hắn những tu giả kia cũng là dục dịch. Đại ca, đủ. Lưu Quý sắc mặt thâm trầm kêu lên, hắn ngăn tại Ô Chí đám người trước mặt, đế vương chi khí tuôn ra, nhìn rất là cao lớn, uy nghiêm. Ngươi một cái vương giai cao thủ, khi dễ một người giai tu giả, cảm giác có ý tứ sao? Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lưu Năng. Hừ, dám phạm ta hoàng tộc uy áp, chết chưa hết tội. Lưu Năng là quyết tâm muốn đem Ô Chí chém giết. Hắn giận hừ một tiếng, không nhìn thẳng Lưu Quý, thân hình nhất động, thẳng hướng Ô Chí nhào tới. Mặc kệ Ô Chí cỡ nào cổ quái, nhưng là người kia giai thực lực lại sẽ không làm bộ, ở trước mặt của hắn, đúng vậy con kiến hôi a. Đại hoàng tử uy vũ, chém cái kia dân đen. Những hộ vệ kia mắt thấy đại hoàng tử tự mình xuất thủ, kích động lớn tiếng gào lên. Bất quá, xem ở Ô Chí trong mắt, những người này gọi tiếng thực sự quá giả. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm bay nhào mà đến Lưu Năng, thời khắc duy trì cảnh giác, chỉ cần hơi phát hiện không đúng, hắn liền sẽ ngay đầu tiên khởi động thuấn gian di động. Ô đại ca, cẩn thận. Khâu Nhược Tuyết lòng khẩn trương bẩn đều nhảy ra ngoài, chỉ vì Lưu Năng hiện ra uy thế thực sự quá mạnh, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Bất quá, những này lo lắng đều là dư thừa. Lưu Năng tới, đi càng. Hắn vừa vọt tới Ô Chí phụ cận, đang muốn nhất trưởng đánh tới. Bên cạnh lại đột nhiên toát ra một cái già nua thủ trưởng, nhẹ nhàng, tựa như không có khí lực. Già nua thủ trưởng vung lên, một cỗ khí lưu vô hình hiện lên, trực tiếp đem Lưu Năng đập bay ra ngoài. Lưu Năng thân thể trên không trung liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, sau cùng lại lần nữa về tới chỗ cũ, liền tựa như hắn căn bản không có động đậy. A Nô thúc, Lưu Năng biến sắc, trái tim kịch liệt co quắp, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lão giả đánh xe, hô hấp biến ngưng trọng lên. Hắn hướng Ô Chí nhìn lại, lại nhìn thấy đối phương chính khiêu khích một loại nhìn qua hắn, thần sắc ở giữa rất là khinh thường. Tốt, rất tốt. Lưu Năng tức thì nóng giận mà cười, lần nữa kiêng kỵ nhìn A Nô thúc một chút, sau đó ác hung hăng trợn mắt nhìn một phía dưới Ô Chí. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ta muốn chẳng cho ta cơ hội giết ngươi. Đi, nói, hắn hướng về sau vung tay lên, mang theo thủ hạ vệ sĩ, tức hổn hển rời đi. Có A Nô thúc tại, hắn vô luận muốn làm gì đều là uổng công. Ô Chí thật sâu thở ra một hơi, song quyền thật chặt nắm. Thực lực, ta muốn thực lực A, mạnh lên, điểm mạnh lên đi. Hắn ở trong lòng từng lần một nói cho mình, đối thực lực có một loại khát vọng mãnh liệt. Mụ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 214, nhân giai cấp 5, cái này đều là chuyện gì, vẫn là tại bên ngoài dễ chịu a. Lưu Quý than khổ một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ô Chí rất là đồng tình nhìn hắn một cái, nếu là hắn có một cái bá đạo ca ca, một cái kiêu hoành muội muội, hắn cũng sẽ đau đầu. Lưu Quý phủ đệ ở vào hoàng thành khu vực phồn hoa nhất, nơi đó ở lại toàn bộ đều là thiên đằng quốc nhất người có địa vị, mà Lưu Năng cùng Lưu nhà chủ ở tự nhiên cũng tại cái kia khu vực. Lưu Quý phủ đệ chiếm diện tích rất lớn, khắp nơi đều là đình đài các tạ, trang trí vô cùng là ưu nhã, cách thức mới mẻ. Vừa tiến vào nơi đây, Ô Chí bọn người rất liền thích nơi này. Cùng toàn bộ hoàng thành phồn hoa so sánh, hoàn cảnh nơi này muốn thanh nhã rất nhiều. Các ngươi liền ở tại cái này hai nơi sân nhỏ đi. Lúc buổi tối, ta tìm một số hoàng thành con cháu, thật tốt cho các ngươi chúc mừng một phen. Lưu Quý đem mọi người đưa đến một mảnh sân nhỏ trước, chỉ trong đó hai cái lớn nhất sân nhỏ nói ra. Hoàn cảnh nơi này không tệ, ta rất ưa thích. Cảm ơn ngươi, Quý Điện Hạ, về phần chúc mừng cái gì, coi như xong đi. Sau này cơ hội còn rất nhiều. Ô Chí cự tuyệt Lưu Quý hảo ý. Đan Dương Chính cũng không phải một cái người thích náo nhiệt. Nghe được Ô Chí, hắn liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng. Lưu Quý bất đắc dĩ. Vậy được rồi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta trước đi xử lý một số trong phủ sự tình. Đan Dương Chính lựa chọn một chỗ sân nhỏ. Ô Chí ba người thì ở đến một chỗ khác sân nhỏ. Viện này rất lớn. Ở giữa là một cái diễn võ trường to lớn, bên cạnh giá vũ khí bên trên bày đầy các thức vũ khí, cả viện bên trong có vài chục gian phòng. Ốc, luyện đan phòng, thư phòng, tu luyện thất, phòng ngủ mấy người đầy đủ mọi thứ. Đây chính là chúng ta sau này nhà sao? Ô Chí mang theo hai người tham quan một phen toàn bộ sân nhỏ. Ba người đều rất là hài lòng, Mạc Ảnh vui vẻ nói ra. Nhà, nghe đến chữ đó, Ô Chí trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt. Từ khi đi vào cái thế giới này về sau, hắn cho tới bây giờ ngẫu không có nhà, cái này khái niệm. Hiện tại còn không phải yên ổn thời điểm, chờ ta giải quyết linh vụ tứ quận sự tình về sau, suy nghĩ thêm những chuyện này đi. Ô Chí ở trong lòng nói ra, hắn hiện tại một lòng chỉ muốn mạnh lên, chỉ có thực lực mới là căn bản. Hắn từ chữ vật nguyên giới bên trong móc ra mấy bình ngưng nguyên đan cùng hai cái nhân nguyên đan, sau đó đưa cho Khâu Nhược Tuyết hai người. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, có thể muốn chậm trễ mấy ngày, những đan dược này các ngươi giữ lại, tranh thủ sớm ngày tiến vào nhân giai. Tiến vào hoàng thành về sau, luân phiên phát sinh sự tình, cũng làm cho Khâu Nhược Tuyết hai người có cảm giác cấp bách. Bọn hắn tiếp nhận Ô Chí đưa tới đan dược, rất là kiên định gật đầu. Ô Chí muốn bế quan, các nàng cũng phải vì trùng kích nhân giai cảnh giới làm chuẩn bị. Tiến vào lúc tu luyện, Ô Chí nhãn tình sáng lên, nơi này lại có một cái cỡ nhỏ tụ nguyên trận, đem chung quanh nguyên khí chậm chậm đi vào tu luyện thất bên trong. Cả người tu luyện thất nguyên khí rất là nồng đậm. Không hổ là hoàng tộc tử đệ, tùy tiện một cái sân nhỏ trong phòng tu luyện đều có bảy tụ nguyên trận, đại khí a. Ô Chí tán thưởng một tiếng, vội vàng ngồi xếp bằng dưới, bắt đầu tu luyện. Hắn băng thần áo quyết đã nhập môn, mà trong cơ thể hắn nguyên linh khí cũng toàn bộ chuyển hóa thành băng nguyên tố. Từ đó, băng thần áo quyết chính là hắn chủ tu linh pháp. Hắn hiện tại chuyện cần làm, đúng vậy, đem thể nội nguyên khí cũng chuyển hóa thành thuần khiết nhất nguyên tố. Tự động luyện công mở ra, đem phong thần tuyệt mệnh đao phủ lên cơ. Sau đó, tại trong đầu của hắn, phong thần tuyệt mệnh đao áo nghĩa không ngừng lưu chuyển. Hắn bắt đầu tìm hiểu phong thần tuyệt mệnh đao tầng thứ nhất áo nghĩa. Hắn đã trải qua sơ bộ tu luyện thành phong thần tuyệt mệnh đao, cho nên đối cái kia tầng thứ nhất áo nghĩa lĩnh hội cũng không khó khăn. Ánh sáng lưu chuyển, một cổ yếu ớt phong trong đầu thổi lên. Cái kia phong có rất mạnh lưu động tính, từ từ thổi hướng toàn thân các nơi. Ô Chí chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể chỗ trong gió. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông, mạch máu, xương cốt bên trong đều rất giống bị phong tràn đầy. Thể nội hướng gió tràn ra ngoài ra, dung nhập trong thiên địa. Tại công pháp vận chuyển phía dưới, bắt đầu dẫn dắt ngoại giới phong nguyên tố hướng thể nội dũng mãnh lao tới. Oanh! Cái kia phong nguyên tố cùng thể nội nguyên khí dung hợp một chỗ, tựa như nhấc lên thao thiên cự lãng. Bốn cái tuần hoàn khí toàn lập tức trở nên không bình tĩnh. Bốn cái tuần hoàn khí toàn giống như đói khát thật lâu quái thú, không ngừng hướng Ô Chí truyền chỗ từng đạo ba động. Ô Chí rất là im lặng. Đối với loại tình huống này, hắn đã có một lần kinh nghiệm. Hắn không chút do dự móc ra một bình tăng ích đan, sau đó một mạch toàn bộ rót vào miệng bên trong. Năng lượng bàng bạc vừa mới tại thể nội tản ra, ngay tại cái kia phong thần tuyệt mệnh đao quyết vận chuyển dưới, chuyển hóa thành tinh khiết nhất phong nguyên tố. Bốn cổ tuần hoàn khí toàn căn bản không dung Ô Chí phân phó, lập tức cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt đem những cái kia phong nguyên tố hấp thu hầu như không còn. Hấp thu đi, hết sức hấp thu đi. Ô Chí ở trong lòng kêu lên, lần nữa móc ra một bình tăng ích đan nhét vào miệng bên trong. Tiêu hao đan dược càng nhiều, đến cuối cùng, thực lực của hắn liền sẽ càng mạnh. Một bình liên tiếp một bình, trong chốc lát, 10 bình tăng ích đan bị hao hết. Dù là Ô Chí nội tình dày nữa, nhìn lấy cái kia tăng ích đan như nước chảy biến mất, trong lòng cũng của hắn là tâm thương yêu không dứt. Tiêu hao càng nhiều, thực lực của ta liền sẽ càng mạnh. Lúc này, hắn chỉ có thể dùng lời như vậy tự an ủi mình. Lại là hai bình tăng ích đan biến mất, Ô Chí hoàn toàn mất hết cảm giác. Rốt cục, cái kia bốn cổ tuần hoàn khí toàn yên tĩnh trở lại. Lúc này, eo thân của bọn hắn đã biến lớn gấp bội. Nhìn phi thường cồng kềnh, hắc hắc, như thế thô khí toàn, ẩn chứa trong đó nguyên khí đem khủng bố đến loại trình độ nào. Ô Chí hưng phấn kém chút kêu lên. Bên cạnh, một cái mơ hồ khí toàn lúc ẩn lúc hiện, Ô Chí trong lòng càng thêm hưng phấn, đây là muốn tấn cấp điểm báo a. Lúc này tuyệt đối không thể do dự, hắn lập tức lại móc ra ba bình tăng ích đan, tựa như ăn kẹo hạt đậu, không ngừng hướng miệng bên trong ném đi. Năng lượng bàng bạc tại thể nội lưu chuyển, thiên giai công pháp cuốn một cái, đem những năng lượng kia bao phủ, sau đó chuyển hóa thành thuần khiết phong nguyên tố, bổ sung đến cái kia mơ hồ trong khí xoáy. Cái kia đạo khí toàn từ từ rõ ràng, sau đó một chút xíu nhìn chăm chú, biến lớn, sau cùng triệt để ngưng tụ thành hình. Đạo thứ 5 tuần hoàn khí toàn thành, không có bất kỳ cái gì trợ lực, nước chảy thành sông. Đây cũng là hắn tích lũy hùng hậu, lại đi qua luân phiên ma luyện, mượn chuyển hóa nguyên khí cơ hội, nhất cử đột phá đến nhân giai ngũ cấp. Cảm thụ được thể nội mênh mông nguyên khí ba động, Ô Chí hưng phấn không thôi. Chỉ gặp ý niệm của hắn nhất động, hùng khôi nguyên khí liền từ thể nội phun ra ngoài, cả người tu luyện thất trong nháy mắt bị bàng bạc nguyên khí lấp đầy. Mà lại, những nguyên khí này cùng những người khác so sánh, tinh khiết nhiều lắm, ngưng thực nhiều lắm. Bằng vào ta lúc này nguyên khí trình độ, chỉ sợ nhân giai lục cấp tu giả đều không thể so với ta đi. Ô Chí rất là đắc ý thì thào một tiếng, lại thêm hách phụ trợ, đúng vậy nhân giai bát cấp, cửu cấp cao thủ, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Theo linh tu tiến vào nhân giai, trò chơi gia tốc bội suất cũng đạt tới một cái kinh người độ cao. Mụ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 215, phiên hương lâu, em gái ngươi a. Cái này hùng hậu nguyên khí tuy nhiên nhìn lấy rất khả quan, nhưng là cũng quá hao phí tài nguyên tu luyện đi. Ô Chí kích động đến mức muốn chửi bậy, nhìn trên mặt đất 10 cái bình thuốc, trong lòng của hắn đau lòng không thôi. Hắn vốn cho là tại linh vụ thí luyện bên trong thu hoạch, đầy đủ ủng hộ hắn tu luyện tới địa giai trở lên. Hiện tại xem ra, có thể tu luyện tới vương giai trung kỳ liền tốt vô cùng. Không nên quên, hắn nhưng là linh vụ song tu a, hơn nữa còn đều là thiên giai công pháp, đều là hút tư nguyên đại hộ. Người nghèo a, khổ ép thời gian còn muốn tiếp tục. Hắn thở dài bất đắc dĩ, phải biết, hắn hiện tại cũng không độc thân, Khâu Nhược Tuyết hai người đi theo hắn, hắn cũng không thể còn để bọn hắn đi tìm tài nguyên tu luyện đi. Ô Chí hai mắt quét đến cái kia tụ nguyên trận, trong lòng không khỏi lần nữa hít vào khí lạnh. Lúc này, cái kia tụ nguyên trận ảm đạm không ánh sáng, nơi nào còn có vừa mới bắt đầu nguyên khí tràn đầy, tựa như lập tức gầy vài vòng. Ô Chí khóe miệng giật một cái, âm thầm vì tu luyện về sau khởi sướng sầu tới. Ta còn không tin, ta đường đường một cái luyện đan sĩ, sẽ bị một số tài nguyên tu luyện vây khốn. Hắn lập tức thu lại tâm tình, hận hận nói ra, cùng lắm thì về sau làm một cái chuyên trách luyện đan sĩ tốt. Ô Chí đi ra tu luyện thất, đi vào trong sân, chỉ gặp Khâu Nhược Tuyết hai người đang diễn võ thính bên trong luận võ. Thân hình của hai người uyển chuyển, dáng điệu uyển chuyển, tựa như là xuyên hoa hồ điệp, tại toàn bộ diễn võ thính bên trong trên dưới xê dịch. Lúc này, tu vi của hai người đều đã đạt tới phàm giai cửu cấp, một cái hai tay làm loan đao, một cái cầm trong tay đoản kiếm. Hai người khẽ kêu liên tục, đấu quên cả trời đất. Đây tuyệt đối là một đạo hoàn mỹ phong cảnh. Ô Chí ở trong lòng nói ra, hào hứng gọi là một cái cao a. A, ô đại ca, ngươi xuất quan. Hai người phát hiện Ô Chí, lập tức ngừng đánh nhau, hưng phấn hướng Ô Chí chạy tới. Hai người hương mồ hôi nhỏ giọt, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng. Ô Chí nhất thời ngó ngó cái này, một hồi nhìn sang cái kia, rất là đại bão một lần may mắn được thấy. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ a. Ô Chí gật gù đắc ý, chậc chậc có tiếng tán thán nói. Ngươi đang nói cái gì? Hai người tò mò nhìn hắn. Ô Chí sờ lên cái mũi, che giấu trong lòng xấu hổ. Không có gì, tiến bộ của các ngươi rất không tệ, lập tức liền có thể lấy tấn thăng đến nhân giai. Hắn vội vàng chuyển di chủ đề. Khâu Nhược Tuyết tư chất tu luyện nguyên bản cũng không cao, nhưng là từ khi phục dụng hàn tùy thạch nhũ dịch về sau, tư chất được tăng lên, tiến bộ phi thường lớn. Ha ha, ô huynh đệ, ngươi rốt cục xuất quan. Đúng lúc này, Bên ngoài đình viện vang lên một đạo giọng ôn hòa. Lưu Quý dạo bước hướng Ô Chí ba người đi tới. Ở phía sau hắn đi theo Đan Dương Chính cùng hai gã khác vũ tu. Cái kia hai tên vũ tu khí thế trầm ổn, một hít một thở ở giữa cho người ta một loại áp lực cường đại. Hai người này vậy mà đều là vương giai cao thủ. Quý điện hạ, Ô Chí ba người vội vàng hướng Lưu Quý chào hỏi. Thế nào? Bế nhốt mấy ngày, có thu hoạch sao? Lưu Quý ôn hòa mà hỏi. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sẽ tới nơi này một lần. Chỉ vì Ô Chí đang bế quan, hắn không có quấy rầy thôi. Hơi có thu hoạch, điện hạ có lòng. Ô Chí cảm kích nói ra. Bất kể nói thế nào, Lưu Quý có thể cho bọn hắn cung cấp như thế một cái trụ sở, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng cảm kích. Có thu hoạch liền tốt. Hôm nay vừa vặn có mấy cái huynh đệ tại Phiên Hương lâu có cái tụ hội, cũng coi là cho ngươi đón tiếp. Cái này, Ô Chí có chút do dự. Hắn thật rất không muốn tham gia cái này thứ gì tụ hội. Chỉ là Lưu Quý đều đã nói như vậy, hắn lại không tiện cự tuyệt. Đều là huynh đệ, không có người bên ngoài, vừa vặn giới thiệu cho ngươi biết một dưới. Tốt a, đã lời nói đều nói đến phân thượng này, nếu là Ô Chí cự tuyệt nữa, vậy thì quá không nhìn được tướng. Mấy người đơn giản thu thập một phen, cùng Lưu Quý cùng đi ra khỏi phủ đệ. Phiên Hương lâu là hoàng thành lớn nhất quán rượu một trong, càng là quyền quý đạt nhân thích nhất tụ tập địa phương, nơi đó thức ăn rất không tệ, nhưng là cũng đắt kinh khủng. Phiên Hương lâu trên dưới cùng sở hữu tầng 3, trang trí rất là hào hoa, chiếm diện tích phi thường to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới đều là khu kiến trúc đường. Một đoàn người đi vào Phiên Hương lâu trước, lúc này sớm đã vây người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Phiên Hương lâu chung quanh, ở lại tất cả đều là hào hoa, hoa mỹ xa giá, hiển lộ rõ ràng ra thân phận của những người đó rất không bình thường. Nguyên lai là quý điện hạ, Minh Ít, cậu ấm mấy người sớm đã tại lầu 3 phòng bao xa hoa cung hậu, chư vị đại thiếu mời vào bên trong. Người giữ cửa kia rất là có ánh mắt, liền vội vàng tiến lên vái chào, vẻ mặt tươi cười thái độ rất là khiêm tốn, không có chút nào làm ra vẻ. Lưu Quý gật gật đầu, mang theo Ô Chí bọn người đi vào bên trong. Phía sau hắn một người hộ vệ trong đó lập tức ném ra một thỏi bạc. Người giữ cửa kia tiếp nhận, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Ô Chí nhìn một trận nhãn nóng, nhớ ngày đó hắn cùng Mông Ngạo hai người vì mấy cái bánh bao đều muốn tính toán chi ly một phen. Cái này Lưu Quý tiện tay khen thưởng đồng tử tiền, đều đủ bọn hắn ăn một năm màn thầu. Cái này Phiên Hương lâu bên trong lại có khác càn khôn. Toàn bộ Phiên Hương lâu phòng liền cùng một chỗ, đúng vậy một cái cự đại hình tròn. Tại trong lúc này ở giữa lại là một cái to lớn diễn võ tràng. Lúc này bên trên đang có hai tên hùng tráng vũ tu, chính đấu khó phân thắng bại. Tại cái kia diễn võ tràng chung quanh, vây đầy người quan sát bầy. Thỉnh thoảng có người lớn tiếng gào kêu ra tiếng, vì chính mình ủng hộ vũ tu hò hét trợ uy. Càng có một ít người, trực tiếp hướng cái kia trong diễn võ trường ném bạc cùng tiền mặt. Chẳng diện phi thường kình bạo. Ô Chí khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy, con mắt đều có chút thẳng, chỉ vì cái kia hai tên tráng hán đánh thực sự quá khốc liệt, hoàn toàn liền là một bộ không muốn mạng tư thế, trong mắt hung quang càng là cực kỳ kinh người. Như thế nào? Cái này sân thi đấu hàng năm muốn vì Phiên Hương lâu lừa ngàn vạn ngân lượng. Lưu Quý thản nhiên nói. Ngàn vạn? Nghe được cái kia số lượng, Ô Chí có chút ngây dại ra. Trái tim càng là kịch liệt nhảy lên không nghỉ. Em gái ngươi a, nếu là có nhiều như vậy ngân lượng nơi... tay, ta còn cần lo lắng tài nguyên tu luyện sao? Đây là cửu hoàng thúc tòa hạ tư sản. Tuy nhiên hàng năm cũng tới giao nộp quốc khố rất nhiều ngân lượng. Nhưng đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Lưu Quý sắc mặt bình tĩnh. Nhưng là Ô Chí có thể cảm nhận được, trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Cửu Hoàng Thúc, Ô Chí ở trong lòng nhẹ nhàng đọc lấy ba người này, đồng thời cũng ghi tạc tâm lý. Đi, chúng ta đi lầu ba. Lưu Quý hướng đám người chào hỏi một tiếng. Ha ha, Quý Điện Hạ, ngươi cuối cùng đã tới. Chúng ta thế nhưng là mấy người tâm tiêu. Mọi người đi tới một cái hào hoa phòng, vừa đẩy cửa ra. Một đạo cởi mở âm thanh liền truyền tới. Minh tiểu tử, liền sự chịu đựng của ngươi kém. Lưu Quý trêu ghẹo nói, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Mà xuất hiện tại Ô Chí bọn người trước mặt là một cái khôi ngô, nhưng lại không mất nho nhã nam tử, nhìn rất là hào sảng. A, lại còn mang theo mỹ nữ, cái này cậu ấm thật có phúc. Nam tử kia hướng Ô Chí mấy người nhìn lướt qua, nhìn về phía Khâu Nhược Tuyết hai người lúc, con mắt không khỏi phát sáng lên, từ đáy lòng khen.